Chương 204, hai cái thuật tương đối. Cho nên tiểu lấy thi thuật mệnh trung phương mặt ngươi so với sủ cỏ mỉ càng cao một bậc coi như nhắm lại con mắt cũng sẽ trúng. Như vậy thì nói thuật năng lực đi, sủ cỏ mỉ bao la muôn vàn có thể theo ủ chỉ hạ ít triệu ý tưởng tiến hành tùy ý cải biến. Ở ba ngày bên trong sủ cỏ mỉ bên trong không gian tất cả thời gian, không gian, vật chất đợi một chút đều sẽ bị hắn sở khống chế. Thậm chí ngay cả nhân cảm giác đau đợi một chút đều có thể khống chế cho nên nếu như ở sủ cỏ mỉ không gian ngay cả giàn vật nhân rất dễ dàng đem người tinh thần tàn phá. Bên trong sủ cỏ mỉ dù cho là cả xì loại này cường giả cũng muốn nằm xuống, trừ phi cả xì có thể đem xạ gì gẳng mở ra đến mạn dễ kỳ ủ tình trạng, nếu không khó có thể đối kháng sủ cỏ mỉ. Mà ngươi hắc ám thôn phệ đây, mặc dù không có sủ cỏ mỉ như vậy bao la muôn vàn. Nhưng là thắng ở trực tiếp đả kích nhân tinh thần cùng tâm linh chỗ yếu, chỉ cần là trí tuệ sinh mệnh thời gian dài lẻ loi một mình đối mặt bóng tối vô biên coi như ngươi hắc ám thôn phệ không có ăn mòn nhân tinh thần, chính hắn cũng sẽ không chịu nổi dẫn đầu hỏng mất. Hơn nữa trừ cái này một điểm ở ngoài ngươi hắc ám không gian còn vốn có ăn mòn tinh thần năng lực, điểm này cùng sủ cỏ mỉ trực tiếp tàn phá nhân tinh thần giống nhau y lìa hệt, uy lực sàn sàn nhau. Nhưng là có một điểm sủ cỏ mỉ lại tạm thời so với ngươi hắc ám thôn phệ xuất sắc, vậy là ảo thuật không gian cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ. Ngươi hắc ám thôn phệ tuy là người bên trong ngây người thời gian rất lâu bên ngoài cũng liền đi qua rất ngắn mà thôi, nhưng là hiện nay chúng quy so ra kém sủ cỏ mỉ bên trong ba thiên ngoại giây một giây, như vậy ảo thuật dù cho là quần chiến cũng không cần lo lắng ở quần chiến thời điểm ngươi đối với người khác thi triển ảo thuật sẽ bị đồng bạn của đối phương đối phó ngươi. Bởi vì tiền hậu hậu chỉ là quá khứ một cái giây mà thôi, kết thúc người khác cũng không biết đây, cho nên điểm này ngươi cần cải tiến một cái, tranh thủ làm được sủ cỏ mỉ như vậy ảo thuật trung tam thiên, ngoại giới một giây, sát nhân ở vô hình, đây là ngươi cần nhất cải tiến địa phương chỉ cần hoàn thành điểm này sẽ không sợ ở quần chiến trong bị người có cơ hội để lợi dụng được. Vô tình nói rằng, thì ra là thế, hoàn toàn chính xác cái này địa phương cần cải tiến, đơn đả độc đấu còn tốt. Quần chiến lời nói liền có chút nguy hiểm, như vậy tổng thể mà nói đến tột cùng là của ta hắc ám thôn phệ cường còn là ủ trì hạ ịt triệt sủ quả mị cường. Dù thì củ hệ này có thể là rất tốt mạnh, nàng trả giá nhiều như vậy nỗ lực cũng không nhận ra chính mình thuật đứng so với người kém, dưới cái nhìn của nàng ủ trì hạ ịt triệt bất quá là tốt số, trời sinh ở ủ trì hạ bộ tộc kế thừa xạ gì gẳng đạt được trời sinh cường đại nhãn thuật, có thể nói coi là không làm mà hưởng. Mà nàng đây, không có bất kỳ huyết mạch, cũng không phải xuất thân đại gia tộc cũng không có nhân giáo đạo, nhưng là lại khai sáng ra hắc ám thôn phệ, cho nên hắn không cho là chính mình so với Uchiha Itachi kém. Dù cho nàng xuất thân đợi một chút phương đi hệ nở so ra kém Uchiha Itachi, nàng cũng tin tưởng chính mình có thể đuổi kịp thậm chí siêu việt Uchiha Itachi. Cho nên rùa hỉ củ hệ mẹ rất thưởng thức tay không bắt đầu nhà người, đặc biệt là này chưa từng có người, tỉ như vô tình như vậy. Cho nên rùa hỉ củ hệ mẹ ngay từ đầu đã cảm thấy vô tình rất chợp mắt duyên. Ngươi thuật dù sao mới vừa vặn mở rộng, so với trời sinh mà thành huyết kế giới hạn đương nhiên là kém một chút, tựa như ta vừa mới học được phi lôi thần chi thuật lại khoảng cách đệ tứ hồ cả cảnh giới kém rất xa, phải không ngừng hoàn thiện mới được. Hiện nay ở thương tổn, tàn phá nhân tinh thần, tâm linh, ý chí phương đỉ hệ nờ ngươi thuật so với sủ có mỉ không kém chút nào thậm chí có qua mà không bằng. Nhưng là ảo thuật không gian ổn định tính cùng thời gian bằng được sủ cỏ mỉ hiện nay càng tốt hơn, dù sao là mạn dễ kỳ ủ nhãn thuật, ủ trì hạ nhất tộc tối cường năng lực chỗ, không phải dễ dàng như vậy siêu việt, bất quá ngươi thuật tiềm lực so với sủ cỏ mỉ lớn, bởi vì ngươi đối với hắc ám thôn phệ thuật này bản chất nắm giữ hiểu rất tinh tưởng, cộng thêm mới vừa vặn mở rộng có thể không ngừng hoàn thiện tăng mạnh, siêu việt sủ cỏ mỉ sắp tới. Vô tình nói ra, tương phản đủ chỉ hạ ít triệt sủ có mì là không đổi, uy lực theo mạn dễ kỷ ủ mở ra về sau liền hầu như là hàng định, hơn nữa hắn cũng không có năng lực hoàn thiện để thăng sủ có mì, bởi vì sủ có mì là hắn kế thừa huyết kế giới hạn năng lực, sẽ cùng với thiên phú năng lực giống nhau. Hắn đối với sủ có mì bản chất căn bản không hiểu rõ, liên nguyệt học bản chất hoạch tâm bí mật đều không hiểu rõ lại nói thế nào hoàn thiện sủ có mì. Hắn cũng chỉ là dựa vào huyết mạch kế thừa có thể sử dụng sủ cỏ mỉ mà thôi, hắn cũng không phải sủ cỏ mỉ người khai phá, nếu như sủ cỏ mỉ bản chất hắn đều hiểu rõ lời nói coi như không có mạn dễ kỳ ủ, không cần huyết mạch kế thừa tựa như ngươi giống nhau đều có thể tự mình khai phát một cái sủ quả mỹ thuật đi ra, còn nơi nào cần mạn dệ kỳ ổ. Xạ gìn gẳng, chỉ tiếc hắn rất rõ ràng làm không được. Một ngày hắn không cách nào đem sủ quả mỹ bản chất phá giải như vậy hắn sủ quả mỹ liền nhất định cũng sẽ không biến. Điểm này hắn cùng ngươi kém xa, hắn liền là kế thừa tổ tông dư ấm, chỉ là sử dụng tổ tông lưu lại đồ đạc, mà ngươi lại là người khai phá, hai người là bất đồng. Cho nên so ra, ngươi hắc ám thôn phệ tiềm lực lớn, có thể không ngừng để thăng, Uchiha Itachi sủ quả mì lại không thể. Nghe ngươi nói như vậy mạn dệ kỳ ủ nhãn thuật thật vẫn lợi hại à, thật muốn cùng hắn giao thủ lần nữa nhìn, bất quá lúc này đây hắn muốn thắng ta cũng không dễ dàng. Dù hỉ củ hệ này hai mắt bắn ra một tia ánh sáng nóng bỏng, trên người tản mát ra cùng loại xù nạ cái kia một loại nữ cường nhân khí thế. Hiển nhiên rủa hỉ củ hệ này trong lòng thật mạnh hoàn toàn bị kích phát. Mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng nhãn thuật nàng nhất định sẽ siêu việt, nàng tin tưởng chính mình hai tay của có thể sáng tạo ra siêu việt mạn dệ kỳ ủ nhãn thuật, so với những người thừa kế kia xuất sắc hơn, ngược lại ban đầu mạn dệ kỳ ủ gì đó huyết kế giới hạn cũng là bị người chế tạo ra. Nếu người khác có thể sáng tạo vì sao nàng rủa hỉ củ hệ này không thể, nàng không cho là chính mình so với bất luận kẻ nào kém. Trước đây nàng chỉ là thiếu khuyết một phần nội tình mà thôi, nhưng bây giờ có cái này một phần nội tình nàng đương nhiên phải cố gắng, nhất là bên người có một cái tấm gương vô tình ở. Vô tình 12 tuổi liền mở rộng ra cường đại như vậy huyết kế giới hạn, bí thuật thủy hỏa độn đợi một chút để rủa hỉ củ hệ nảy minh bạch trả giá luôn luôn thu hoạch. Cũng là cùng vô tình nhận thức sau đó rủa hỉ củ hệ nảy phát hiện mình vận mệnh, nhân sinh quy tích lặng yên trong lúc đó phát sinh thay đổi to lớn. Cũng có thể nói nàng cố gắng như vậy, có thể có như vậy thành quả cũng là bởi vì vô tình. Cũng chính bởi vì vô tình để cho nàng càng thêm khắc sâu hiểu không huyết kế giới hạn không quan hệ tự mình khai phát, không có hảo sinh ra không quan hệ chính mình đi sáng tạo, không có cường đại thế lực không quan hệ chính mình đi chế tạo, không có cường đại thuật chính mình đi mở mang. Đây hết thể vô tình đều ở đây làm, hơn nữa làm được tốt. Cho nên rủa hỉ củ hệ nảy lặng yên trong lúc đó mình cũng không có phát hiện nàng đem vô tình trở thành chính mình học tập tấm gương, đồng thời cũng là khích lệ nàng không ngừng trưởng thành đi tới thầy tốt bạn hiền, thậm chí có thể nói là nàng mạnh mẽ động lực, dù cho đối phương so với chính mình nhỏ tuổi, nhưng là rủa hỉ củ hệ nảy cũng rất tự nhiên đem đối phương trở thành không khác mình là mấy lớn người. Uchiha bộ tộc tuy là không sai biệt lắm bị diệt, nhưng là dù sao là năm đó có thể cùng sẻn dù nhất tộc cùng xưng tối cường hai tộc tồn tại, xa gì gàng mở rộng đến mạn dệ kỳ ủ bắt đầu đối chiến lược tăng phúc rất lớn, tuy là mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gàng nhãn thuật tác dụng phụ rất lớn, nhưng là uy lực lại hết sức kinh người tuyệt đối không thể xem thường, nếu không thì coi là so với mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gàng người chủ mạnh người không cẩn thận phía dưới cũng sẽ thiệt thòi lớn. Không nói khác theo ta biết mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng nhãn thuật vốn có đối với tinh thần rất mạnh đả kích sủ qua mi, có thể đem phạm vi tầm mắt vật chất toàn bộ thiêu đốt mất bất diệt hắc viêm a mạ tệ giả, còn có cả công lẫn thủ, lực phá hoại siêu cường sở sạ đủ, chỉ bằng vào cái này ba cái nhãn thuật cũng đủ để cho ủ chỉ hạ ịt trịa cùng một ít thực lực không phải bạt tiêm ảnh cấp cường giả đánh một trận. Vô tình gật đầu, hắn chưa từng có khinh thường xạ dị gẳng uy lực ý tưởng. Hắn xem thường chỉ là đã mục đồng thời bị diệt tộc của chỉ hạ bộ tộc, chưa bao giờ bất luận cái gì khinh thường xạ gì gẳng ý niệm trong đầu. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.